Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 393, Ositari thăm dò con đường. Điểm tiếp theo, thứ 48 cầu, trao đổi sân bãi thời điểm. Ositari lời nói nhẹ nhàng rơi vào Sengoku trong tai. Người sau hơi run run. Sau đó Sengoku trong lòng liền hiện ra một tia quái dị tâm tình. Vừa nãy từ hiệp thứ 3 bắt đầu, Ositari ở vô ngã sức mạnh sử dụng quy luật lên. Đột nhiên trở nên kỳ quái lên. Thế nhưng cũng không trở ngại điểm như cũ bị đối phương chậm rãi cầm. Đây là vô ngã mặt khác một tấm cửa lớn. Sengoku áp chế trong lòng phức tạp tâm tư. Trước Ositari nhưng là chưa từng có bộc lộ ra như thế một hạng năng lực. Ositari cười cợt cũng không đáp lời. Hắn đã thu được mình muốn cái kia phần hiệu quả. Một điểm nửa sau, thi đấu tiếp tục, mời song phương tuyển thủ trở lại trên sân. Trọng tài hướng về sân bóng hai bên ra hiệu nói. Sengoku Kiyosumi mặt lạnh đi tới sân bóng. Hắn cái kia trải qua sau khi rèn luyện vững chắc bắp thịt. Ở mồ hôi tôn lên dưới góc cạnh rõ ràng. Bên sân có không ít nữ sinh. Cũng là đang vì hắn nổi giận cố lên. Đổi làm là dĩ vãng. Sengoku khả năng đã cố gắng hưởng thụ lên như vậy hô hoán. Mà giờ khác này, trong đầu của hắn nhưng là hoàn toàn không có như vậy tâm tư. Hắn vẫn còn đang suy tư Ositari cùng hắn nói 48 cầu. Này một hiệp, là hắn hiệp phát bóng. Bàn chân ma sát một xuống mặt đất. Hắn điều chỉnh trạng thái. Chạy không cả người. Tận lực không để cho mình đi nghĩ nhiều như thế. Có thể, đối phương cũng chỉ là ở dao động hắn. Sengoku nhớ tới rất rõ ràng. Trước ở U17 thời điểm, đều chưa từng thấy Ositari sử dụng loại sức mạnh này. Còn có, đối phương cũng không có chân chính ở trên sân bóng phát ra tuyệt đối báo trước. Bạch, tennis ném cao, Sengoku thân thể cũng là tại chỗ vọt lên nhảy một cái. Nguyên bản hổ báo đã bị hắn làm ra thay đổi. Góc độ không lại cao như vậy. Tốc độ cùng uy lực nhưng là tăng thêm thua tầng. Đi thôi. Hắn một tiếng gầm nhẹ, kéo duỗi cánh tay dường như cung bình thường, đem vợt bóng đột nhiên đè xuống, từ bỏ trước toàn thân phát lực, hắn càng nhiều thông qua phần eo bắp thịt vận động, phát huy ra chính mình nửa người trên sức mạnh. Tennis ở giữa không trung mang ra một đạo cô đọng bạch quang. Cái kia uy thế kinh người nhìn ra bên sân Ikaizen con mắt co rụt lại. Người này phát bóng, tương đương lợi hại. Sengoku sau khi hạ xuống, trên mặt cũng không có bất luận cái gì đến sắc, mà là con mắt của chính mình. Nhìn chòng chọc vào Ositari động tác, hắn biết, chỉ bằng phát bóng là không ngăn được đối diện tên kia. Quả nhiên, Ositari sắc mặt vẫn tính bình tĩnh, đồng thời cùng người thường tiếp này cầu dòng suy nghĩ không giống. Ositari cũng không phải tiếp tục hướng về chính mình hậu trường kéo đi. Mà là đột nhiên hướng về trước sân ép đi. Chỉ cần không bị hổ bào khí thế áp đảo. Đồng thời tìm tới tennis điểm đến. Đạp, siêu cấp nửa đoạn kích. Một cái vôi sắc vợt bóng như là biết trước bình thường. Linh xảo chặn ở tennis bắn ra góc độ con đường bên trên. Thật nhanh, Ryoma trong mắt dịu dàng bạch quang lấp lóe, không ngừng ghi chép Ositari thân thể động tác. So với trước hắn nhìn thấy chiêu kia trời quang đánh giết. Này một chiêu trái lại rất phù hợp hứng thú của hắn. Sẽ không đối với đầu gối cùng khuỷu tay tạo thành quá lớn áp lực. Nhưng cùng lúc nhưng có rồi tương đương mạnh tốc độ cùng lực xung kích. Hổ bào lực xung kích bị xảo diệu hóa giải. Tennis hầu như lấy không thua với phát bóng tốc độ bay ngược trở lại. Sengoku hơi nín hơi. Toàn bộ toàn thể đều chăm chú banh lên. Đây là hắn luyện tập quyền anh thời điểm một động tác. Ở ưu tú động thái thị lực phụ tá dưới, chân trái của hắn về phía sau rút lui nửa bước, lưu ra nửa cái thân vị sau. Tay phải của hắn lấy sét đánh giống như tư thái đột nhiên vung ra. Oanh, tennis nghiêng hướng về bay ra, ép thẳng tới Ositari trở tay góc đáy vị trí. Nhưng mà tiếp đó, lại là một tiếng cười khẽ truyền đến. Bóng thứ tư, oanh. Ositari trên người màu nhũ bạch khí tức phun trào. Đuổi theo tennis sau chính là một cái đập thẳng. Sengoku hô hấp một xúc, trong lòng có chút ngột ngạt. Thế nhưng đối mặt đến cầu, hắn cũng không thể bởi vì cái này nguyên nhân liền không đi tiếp. Thế tiến công nếu không có hiệu quả, như vậy hắn liền tiếp tục tìm kiếm mới cơ hội. 48 cầu, Tezuka Kunimitsu loại kia thần kỳ chiêu thức, thật sự coi người người đều sẽ dùng sao? Oanh, oanh, này một cầu hai bên giao thủ hiệp, so với trước đều cần nhiều hơn không ít. Loại sức mạnh này, Hiotei trong đội ngũ cũng có người có thể sử dụng. Ikaizen nhìn chằm chằm Oshitari trên người cái kia lan lộn khí tức. Trong lòng chấn động tự nhiên không cần nói cũng biết. Một bên, Fuji nhẹ giọng cải chính nói. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem vô ngã cảnh giới đào móc ra cấp độ càng sâu sức mạnh. Cấp độ càng sâu sức mạnh. Ikaizen quay đầu nhìn lại. Hô hấp hơi một xúc. Đúng, Fuji nhẹ nhàng gật gù. Hiếm thấy lộ ra hắn cặp kia xanh thẳm con mắt. Nếu như ta không có cảm thụ sai, đây là tài hoa hơn người cực hạn. Tài hoa hơn người cực hạn. Chấm ngoặc kép, Ikaizen lắc thần lặp lại một hồi. Kikumaru trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng hưng phấn. Cái kia há không phải là cùng Tezuka bộ trưởng như thế. Không sai, Fuji gật đầu. Tên kia, trước đây tại sao không có nhìn hắn dùng qua? Đánh kép thời điểm cũng không có thấy hắn dùng qua. Kikumaru lẩm bẩm một tiếng. Có thể chỉ là không có cần phải. Inui lắc đầu một cái. Như là Oshitari như vậy lão hồ ly, bình thường làm sao sẽ dễ dàng bại lộ chính mình lá bài tẩy. Huống hồ, Inui Sadaharu nhìn mấy người một chút. Nói rằng, này một chiêu, căn cứ đối thủ của ta chủng nghiên cứu, nên không cách nào sử dụng ở đánh kép lên. Oishi Kikumaru đám người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cứ như vậy, liền có thể giải thích Oshitari tại sao chưa từng có ở đánh kép bên trong sử dụng tới này một chiêu. Đúng rồi tiểu bất điểm. Người như thế quan tâm cái này làm gì? Kikumaru vừa xem Ryoma cái cổ, cười híp mắt nói rằng. Ryoma bĩu môi, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Hắn vốn là muốn nói hắn cũng sẽ vô ngã. Nhưng nhìn những người này vẻ mặt, thật giống nói rồi cũng không có quá to lớn ý nghĩa. Hì hì, nói đùa ngươi. Kikumaru chớp dưới con mắt, quay về Ryoma le lưỡi một cái. Nếu như bộ trưởng còn ở là tốt rồi. Hắn nhưng là vô ngã lĩnh vực đại sư. Cát, này liên quan gì tới ta? Ikaizen đập rơi mất giá ở trên vai hắn bàn tay. Nhổ nước bọt nói. Sai Sun những người khác cười không nói. Lần trước sự tình Momoshiro như thế nào sẽ gạt bọn họ? Hai người này ở sân bóng đường phố chuyện đã xảy ra. Bọn họ sớm đã biết rồi. Ikaizen không nói gì liếc mắt một cái Momoshiro. Sau đó hắn lại nghĩ tới chính mình cái kia trạch ở nhà cha. Coi như không có cái kia mặt lạnh bộ trưởng, hắn cũng có thể tìm những người khác. Hắn nhẹ nhàng kéo một hồi chính mình vành nón. Tiếp tục nghiêm túc quan sát gom lại dưới Oshitari cùng Sengoku thi đấu. Oanh, một cái tinh chuẩn xuyên háng. Tennis vẽ ra một bó ánh sáng. Từ Sengoku phía sau cái mông bắn bay ra sân bóng. Làm sao? Thứ 48 cầu. Sengoku cảm thụ chính mình hơi có chút tê liệt cánh tay. Trên mặt vẻ mặt 10 điểm không tốt. Cũng không có tác dụng cái gì cao siêu tuyệt chiêu. Cũng hoặc là vô ngã mô phỏng theo mà đến khủng bố tuyệt kỹ. Hắn thật sự liền như vậy ở song phương thường thường không có gì lạ đánh nhau thứ 48 cầu bên trong. Ném mất này một điểm. Không đến 15. Theo trọng tài âm thanh âm vang lên. Sengoku trước động lại các loại tâm tình. Lập tức đều từ trong đầu của chính mình xông ra. Đối diện Oshitari thấy mục đích đạt đến. Hắn chạy không tâm thần. Con người lần thứ hai đã biến thành lúc trước cùng Shinji Ibu đánh nhau thời điểm cái kia dáng dấp. Ở khóa nội tâm tâm cảnh dưới, tài hoa hơn người cực hạn hào quang cơ hồ bị hắn nghiền ép đến cực hạn. Đồng thời, tại này cỗ bình tĩnh bên dưới, còn có một vệt dường như dung nham giống như nóng rực sức mạnh ở trong đó nhảy nhót. Thiên truy bách luyện cực hạn, căn cứ Tezuka Kunimitsu cho hắn dẫn dắt. Đây là hắn đẩy ra mặt khác một tấm cửa lớn chiếm được. Hai người kết hợp, ở xứng đôi lên tâm tình của hắn. Hắn chính một mình thử nghiệm, đêm này hai nguồn sức mạnh kết hợp với nhau, hướng về vô ngã cấp độ càng sâu địa phương xuất phát. Hắn tin tưởng, rất nhanh này viên lập lòe óng ánh bạch quang hạt giống sẽ ở cái kia một cái hoang vu hắc ám trong không gian phóng ra vạn trượng ánh sáng, mà mỗi một cuộc tranh tài chính là trong này tẩm bổ hạt giống chất dinh dưỡng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.